Luân hồi đan đế, chương 248, không dung tình chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi lại có thể tới tự chui đầu vào lưới. Ngụy Hương Mai mặt lộ sát ý, Lăng Vân không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía bên cạnh Thẩm hộ vệ. Ta cùng ngươi ra công tử, chẳng qua là chút xung đột nhỏ, hắn thì phải giết ta. Chấm, xúc phạm công tử nhà ta chẳng lẽ còn không đáng chết? Thẩm hộ vệ đương nhiên nói. Ta hiểu ý, Lăng Vân gật đầu. Chết, ngay tại lúc nào, Ngụy Hương Mai bỗng nhiên bùng nổ. Nàng trước kia là đại võ tông, cho dù từ hàng tu vi, hôm nay chỉ là võ tông, nhưng nội tình thâm hậu, một kích này vẫn không kém tại cấp thấp đại võ tông. Nhưng mà như vậy công kích đối với hiện tại Lăng Vân mà nói thật nhỏ nhặt không đáng kể. Thất tinh phong ấn đại trận, vù vù, lầu các này tầng chót bỗng nhiên cuồng phong nổi lên. Bảy đạo quang mang sáng lên, tạo thành một màn hào quang, đem Lăng Vân khốn phong ở bên trong. Ngươi cái loại này đứa nhỏ mồm còn hôi sữa cũng xứng đấu với ta. Chấm, Ngụy Hương Mai cười lạnh nói. Ta sớm biết ngươi trừng mắt phải trả, há sẽ không phòng bị ngươi trả thù, lầu các này sớm bị ta bố trí đại trận, liền chờ ngươi đến cửa. Ngụy Mộ Tình một hồi sảng khoái, nhận định Lăng Vân hẳn phải chết. Lăng Vân, ngươi như quỳ xuống cầu xin tha thứ ta có lẽ có thể khuyên cô chỉ phế ngươi tu vi tha cái mạng chó ngươi. Phải không? Lăng Vân mặt không đổi sắc, ở trước mặt hắn vận dụng đại trận, hắn tiện tay đánh ra bảy quyền, cái này thất tinh phong ấn đại trận liền ầm ầm sụp đổ. Không thể nào, Ngụy Hương Mai cả kinh thất sắc nói. Lăng Vân không cùng nàng nói nhảm, cực sát quyền ngang nhiên đánh ra. Khủng bố quyền kính như cuồn cuộn sông lớn, cuồng bạo hướng về phía Ngụy Hương Mai phóng tới. Thật lấy là ăn chắc ta. Chấm, Ngụy Hương Mai bị kích thích hung tính, điên cuồng vận chuyển linh lực muốn cùng Lăng Vân nhất quyết cao thấp. Rất nhanh nàng giống như rơi xuống vực sâu. Quảng cáo, Lăng Vân lực lượng vượt xa nàng tưởng tượng, Ngụy Hương Mai thực lực cũng không yếu, đánh ra 5000 tấn cự lực. Nhưng mà Lăng Vân một quyền này lực đạt tới 10000 tấn, nghiền ép Ngụy Hương Mai. Phịch, Ngụy Hương Mai bị đánh bay, đụng vào gác lửng trên vách tường. Vách tường này vốn nên bị đụng một cái liền bể. Nhưng lầu các này bị Ngụy Hương Mai bố trí đại trận vô cùng là vững chắc, Ngụy Hương Mai lại bị chấn động được bắn ngược rơi xuống trên mặt đất. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Ngụy Hương Mai khó mà tiếp nhận, Lăng Vân tiểu xúc sinh này thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Bên cạnh Ngụy Mộ Tình giống vậy ngây người như phỗng. Làm sao có thể, cái này Lăng Vân không chỉ có thuật luyện đan vượt xa nàng, còn có đáng sợ như vậy võ đạo thực lực. Nói cho ta ngươi lai lịch. Ngươi lấy làm chủ sứ Lăng gia thế lực sau màn, là quan hệ như thế nào? Lăng Vân không xem Ngụy Mộ Tình, mắt nhìn xuống Ngụy Hương Mai nói. Hắn đối với Ngụy Hương Mai như vậy để ý căn nguyên vẫn là ở đây, hắn nhận ra được Ngụy Hương Mai, rất có thể chính là Lăng gia thế lực sau lưng thành viên. Ha ha, Lăng Vân, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng biết những thứ này. Ngụy Hương Mai ngược lại tỉnh táo lại, ngươi tốt nhất thả ta, nếu không ngươi phụ mẫu kết quả chính là ngươi tương lai. Không nói, Lăng Vân mặt mũi lạnh lùng, ngươi cầu ta à, cầu ta mà nói có lẽ ta tâm tình khá một chút liền thật sẽ nói cho ngươi một ít gì. Ngụy Hương Mai cười nhạt, phốc suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân không dung tình chút nào, cong ngón tay bắn ra, sẽ dùng linh tê chỉ xuyên thủng Ngụy Hương Mai ấn đường. Người sau ánh mắt bỗng nhiên trợn to chết không nhắm mắt, tựa hồ không dám tin tưởng Lăng Vân sẽ làm như vậy giòn giết nàng. Một đạo thân ảnh, lặng lẽ hướng cửa hoàng thối lui chính là thẩm hộ vệ. Lăng Vân tiện tay một trường, liền đem cái này thẩm hộ vệ đánh giết. Trước hắn đã hỏi qua thẩm hộ vệ, nếu người sau nói, xúc phạm vậy thẩm giật thần đáng chết, vậy hắn vậy không cần phải đối với người của thẩm gia lưu tình. Không nên giết ta, Ngụy Mộ Tình sắc mặt bị sợ phát trắng, hai chân run rẩy. Lăng Vân nhưng xem đều không xem nàng một mắt, xoay người liền đi ra phía ngoài. Cái này Ngụy Mộ Tình cũng không xứng để cho hắn ra tay. Nhìn Lăng Vân hình bóng, Ngụy Mộ Tình đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Có thể ngay sau đó, nàng phát hiện mình không có nửa điểm vui sướng. Từ Lăng Vân thái độ, nàng không khó đoán ra, Lăng Vân không phải là không bỏ được giết nàng, mà là khinh thường tại giết hắn. Nàng phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành, bị vô số nam tử truy đuổi nâng, kết quả ở Lăng Vân trong mắt liền chết ở người sau trong tay, tư cách đều không. Đây đối với Ngụy Mộ Tình mà nói, không thể nghi ngờ là loại đồ sộ đả kích lớn. Mà giờ khắc này, Lăng Vân đã trôi dạt đi ra bên ngoài. Hắn đầu tiên là đi phòng đấu giá, giúp phòng đấu giá luyện chế bổ linh đan trả lại món nợ, lại trở lại khách sạn. Ban đêm, hắn ở khách sạn yên lặng luyện hóa vỏ kiếm. Vỏ kiếm này, cho hắn cực đại vui mừng. Nó không chỉ có giới tử phong ấn, bên trong lại còn có bảo kiếm. Lăng Vân mới vừa nắm giữ Bắc Minh kiếm pháp, thiếu chính là bảo kiếm, còn nghĩ dùng mạng hồn thiên kiếm tới thay thế bảo kiếm. Cái này ba thanh bảo kiếm, đối với hắn mà nói vừa đúng lúc. Hơn nữa, cái này ba thanh bảo kiếm vô cùng không tầm thường, tích chứa trình độ cao nhất khí tức hủy diệt, lại một cái so một cái đáng sợ. Hiện tại liền Lăng Vân mình cũng chỉ có thể bỏ phong tỏa thanh thứ nhất. Cái này thanh thứ nhất bảo kiếm liền có thể so với ngũ phẩm bảo vật. Bữa nay, Lăng Vân đi tìm Nhâm Tẫn Hoan. Chỉ là, hắn mới vừa cùng Nhâm Tẫn Hoan ngồi xuống, một cái khí chất cao quý mỹ phụ liền tiến vào bọn họ chỗ gác lửng. Mẫu thân, Nhâm Tẫn Hoan kinh ngạc nhìn mỹ phụ. Cái này mỹ phụ chính là Nhâm Tẫn Hoan mẫu thân, Vũ Văn Sương. Trước Lăng Vân cùng Nhâm Tẫn Hoan nói chuyện phiếm, đối với Nhâm gia tình huống, đã có nơi biết rõ. Vũ Văn Sương sắc mặt không tốt, lạnh lùng nhìn Lăng Vân. Ngày hôm qua chính là vì ngươi, để cho Tẫn Hoan cầm Thẩm Giật Thần vậy đứa nhỏ đuổi đi. Nếu như những người khác gặp phải Vũ Văn Sương, có lẽ sẽ cảm thấy có áp lực. Lăng Vân nhưng là rất rừng rưng. Coi là vậy đi, quảng cáo, vậy ta nói thật nói cho ngươi Thẩm Giật Thần và Tẫn Hoan hôn sự, là ta Nhâm gia cùng Thẩm gia cũng công nhận ngươi thừa dịp chết sớm tim. Vũ Văn Sương nói, Lăng Vân nhất thời rõ ràng, nguyên lai cái này Vũ Văn Sương, hiểu lầm hắn cùng Nhâm Tẫn Hoan có cái gì. Mẫu thân, Nhâm Tẫn Hoan giống vậy kịp phản ứng, sắc mặt đỏ thẫm. Ngươi im miệng, Vũ Văn Sương uống nàng một câu tiếp tục xem Lăng Vân nói. Ta không biết ngươi cùng Tẫn Hoan tới giữa có cái gì, vậy không quan tâm, ta chỉ là phải nói cho ngươi cái thế giới này chú trọng môn đăng hộ đối. Nghe nói ngươi đến từ Đại Tĩnh Vương Triều, ngươi cảm thấy ngươi xứng với Tẫn Hoan sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân cười mỉa, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt Thẩm Giật Thần liền xứng với? Không sai, Vũ Văn Sương nói, Thẩm gia là Kê Minh đảo số một gia tộc nội tình không phải ngươi cái loại này nhà nghèo đệ tử có thể đo lường được. Đầu tiên, người ánh mắt cũng không quá như vậy, ở ta trong mắt cái gọi là Thẩm gia, không đáng giá đề ra. Lăng Vân lạnh nhạt nói, thứ nhì, ngươi tựa hồ có chút hiểu lầm cụ thể như thế nào, để cho nữ nhi ngươi và ngươi giải thích. Hắn không có hứng thú dính vào loại chuyện này. Dứt lời, hắn liền đi ra phía ngoài, mới ra gác lửng, bên ngoài viện tử đi vào một người. Đây là một cái người đàn ông trung niên, khí độ khá là bất phàm. Khi thấy Lăng Vân, cái này người đàn ông trung niên đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo liền cả kinh nói. Lăng Đại Sư, Nhâm Huynh, Lăng Vân giống vậy kinh ngạc, cái này người đàn ông trung niên, chính là Nhâm Minh Thu. Ha ha, thật sự là Lăng Đại Sư, ngày hôm qua ngươi đi quá nhanh ta cũng không kịp tìm ngươi sướng trò chuyện, tới, chúng ta cầm rượu nói vui mừng. Nhâm Minh Thu cười to, ngày hôm qua hắn còn gọi Lăng Vân là Lăng Tiểu Hữu, hiện tại nhưng tôn là... Lăng Đại Sư có thể gặp một vị luyện đan đại sư phân lượng nặng bao nhiêu? Bên trong nhà Vũ Văn Sương và Nhâm Tẫn Hoan nghe được động tĩnh, vội vã đi ra. Thấy Nhâm Minh Thu đối với Lăng Vân thái độ, đều không khỏi sững sờ. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.